Khủng bố sống lại, chương 821 cùng một cái địa chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian không có lựa chọn bức bách uy hiếp cái này tầng 3 gọi Lý Dịch người mang tin tức, mặc dù hắn làm được nhưng là hắn tự thân vẫn tương đối có nguyên tắc, tính đối với không oán không cừu người Dương Gian luôn luôn là tương đối khách khí, đương nhiên loại này khách khí là đối với người ngự quỷ mà nói. Dù sao so Dương Gian tính tình xấu, phong cách hành sự ác hơn người ngự quỷ chỉ nhiều không ít. Nếu như ngươi đồng ý lời nói khoản giao dịch này cứ như vậy xác định, ngươi đem số thẻ cho ta, tiền lời nói ta quay đầu rời khỏi nơi này sẽ để cho ta kế toán gọi cho ngươi. Dương Gian mở miệng nói, Lý Dịch cười cười, ra khỏi nơi này vạn nhất ngươi không trở mặt không nhận người làm sao bây giờ. Ta người này vẫn là tương đối bây giờ, trước lấy tiền lại làm việc. Vị bằng hữu này, ngươi cảm thấy một cái bình thường điểm người sẽ cả ngày mang theo mấy triệu đi khắp nơi sao? Lý Dương phản bác nói. Đến cũng đúng, Lý Dịch sờ lên cái cằm. Có thể tầng 3 người mang tin tức rất nhiều đích thật là không tin được, cùng bọn hắn coi trọng chữ tín là một chuyện rất khó, mà lại người bên ngoài làm mấy triệu sinh ý còn muốn ký hợp đồng loại hình, ai dám một ngụm liền đáp ứng. Như vậy đi, ta trước tặng cho ngươi một tờ tín chỉ, ngươi sau khi ra ngoài cho ta thu tiền, sau chúng ta lại tiếp tục tiếp xuống tin tức trao đổi. Dù sao cũng phải để ta tin tưởng các ngươi có thực lực này đi. Dương Gian có chút không kiên nhẫn được nữa. Thật sự là rông dài, thứ này cho ngươi, lúc ấy chống đỡ tiền. Nói xong, hắn đem một thanh kim sắc tay thương ném ra ngoài. Lý Dịch sau khi nhận lấy lúc này thần sắc hơi động, hắn không phải là không có sờ qua thương, mà là thanh này thương phân lượng. Rất nặng, thường nếu như không có vấn đề lời nói, như vậy cái này phần trọng lượng hẳn là ra tại chất liệu bên trên. Hắn thuần thục lấy xuống băng đạn nhìn một chút, lúc này kinh ngạc nói. Hoàng kim, không có sai, thanh này thương toàn thân đều là hoàng kim chất liệu, là chuyên môn định chế đặc thù súng ống, không phải ngoại quốc cái kia mấy trăm đao liền có thể mua được phổ thông súng ống. Bên trong một viên đạn, giá thị trường 100.000, chỉ là một cái kia băng đạn liền giá trị 2 triệu, ta ăn chút thiệt thòi, nhiều ra cái kia bộ phận khi ta đưa. Dương Gian bình tĩnh nói, Lý Dịch sờ lấy cái kia bóng loáng băng lãnh thân thương, con ngươi giật giật. Gần nhất hoàng kim xu hướng tăng hoàn toàn chính xác rất hung, có người nói linh dị lực lượng có thể ảnh hưởng tất cả vật chất, lại không ảnh hưởng được hoàng kim, nếu như có thể sử dụng hoàng kim xây một cái an toàn phòng, có thể ngăn cách linh dị xâm lấn, đáng tiếc con người của ta tương đối nghèo, không có khả năng mua được một cái an toàn phòng dùng lượng hoàng kim. Cái này thương cũng là hoàng kim chất liệu, ý kia chính là nói cái đồ chơi này có thể đánh trúng quỷ. Lý luận bên trên không có sai. Dương Gian nói, Lý Dịch run lên một cái, sau đó yên lặng cười một tiếng nói. Cũng đúng, liền xem như đánh trúng quỷ đoán chừng cũng giết không chết, chỉ có thể tạo được một điểm trở ngại tác dụng, cái đồ chơi này càng nhiều hơn chính là dùng tới đối phó người, đối phó có một ít linh dị lực lượng người mang tin tức. Quỷ giết không chết, người lại có thể bị giết chết, xem ra dưới lầu đi lên ngươi chuẩn bị rất đầy đủ. Hắn lập tức hiểu cái đồ chơi này chân chính tác dụng. Cùng nó dùng tới đối phó quỷ, chẳng bằng dùng tới đối phó người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ngươi đem thứ này cho ta, ngươi liền không sợ ta tại về sau thời gian bên trong họng súng chuyển mà đối phó ngươi. Lý Dịch hỏi, ngươi có thể thử một chút, có lẽ tại ngươi họng súng đối với ta một nháy mắt đã chết. Dương Gian một đôi mắt tản ra nhàn nhạt hồng quang, ngữ khí vô cùng nhạt định. Cái này người không giống. Lý Dịch thật sâu hít một ngụm khói, hắn tỉnh táo suy tư. Có thể đến tầng này người không có một cái là xuẩn, dám đem như vậy một kiện đại sát khí bán đi, nhất định là yên tâm có chỗ dựa chắc. Tốt, vậy ta liền chiếm chút lợi lộc nhận ngươi số tiền kia, giấy viết thư ta cho thêm ngươi 10 cái, bất quá cái đồ chơi này nhiều cũng vô dụng, không phải tất cả người mang tin tức đều nổi danh dùng. Lý Dịch nói, hai người hoàn thành khoản giao dịch này, Dương Gian đạt được cái kia màu đen bẩn cũ giấy viết thư. Vẻn vẹn chỉ là đụng vào liền cảm thấy một cỗ bất an phân âm lãnh khí tức bồi hồi ở phía trên, như là bị lệ quỷ vuốt ve qua đồng dạng, lưu lại một chút không cách nào hình dung vết tích. Đem thư giấy xoa thành một cây dài mảnh dáng vẻ, dạng này tương đối chịu lửa một điểm, có thể tuyệt đối không nên tại chưa có trở lại bưu cục trước đó liền để giấy viết thư trước giờ đốt rụi, không phải sẽ chuyện gì phát sinh không có người biết, ta trước kia nghe nói qua có người đưa xong tin chạy trốn về bưu cục thời gian giấy viết thư tại trên đường đốt rụi, kết quả người trực tiếp liền mất tích không gặp, không tiếp tục xuất hiện tại bưu cục bên trong, cũng chưa từng xuất hiện ở bên ngoài. Lý Dịch quen mặt đem giấy viết thư một quyển, làm mẫu cho mấy người nhìn. Cuốn lại giấy viết thư giống như một cây màu đen hương, tựa như tế điện người chết. Đem cái đồ chơi này một người phân hai chưng, nhiều ngươi lưu lại. Dương Gian lấy xuống 10 tờ tín chỉ nhiều đưa cho Lý Dương, để hắn phân cho Dương Tiểu Hoa, Thái Ngọc, Vương Thiện còn có cái kia Lưu Minh Tân 4 người. Muốn cho bọn hắn sao? Lý Dương kinh ngạc nói. Dương Gian nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Lý Dương minh bạch, hắn đem cái này giấy viết thư mỗi người cho 2 tấm. Những người này sau khi nhận lấy đều là thần sắc khác nhau, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới tại tầng 2 kém chút hại chết tất cả mọi người ra hòa thế mà lại ở đây cái tầng lầu đối với mình chiếu cố có thêm. Cái này không nên a, Dương Gian không phải ước gì chính mình những người này chết sao? Vẫn là nói, lập tức Thái Ngọc, Vương Thiện, Lưu Minh Tân lại thần sắc cổ quái nhìn về phía Dương Tiểu Hoa. Dương Tiểu Hoa sẽ không là đã đầu nhập cái này Dương Gian đi, hay là bên trong mỹ nhân của nàng mà tính toán. Các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Dương Tiểu Hoa nhíu mày nói. Người cũng họ Dương, chẳng lẽ ngươi cùng cái này Dương Gian là thân thích? Hắn rất chiếu cố ngươi. Cái kia gọi Thái Ngọc nam tử suy đoán. Dương Tiểu Hoa có chút tức giận nói. Nói bậy, cái này họ Dương như vậy nhiều, cùng họ rất bình thường có được hay không, mà lại ta nơi nào có bị chiếu cố, các ngươi không phải cũng lấy được giấy viết thư sao? Trước đó tại tầng 2 gian phòng bên trong, các ngươi phát sinh cái gì? Lưu Minh Tân hỏi, Lưu Minh Tân, ngươi có ý tứ gì? Như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong ngươi cảm thấy sẽ chuyện gì phát sinh? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ta lúc ấy kém chút chết có được hay không? Dương Gian chỉ là hoàn thành lời hứa của hắn, để ta làm mồi nhử đồng thời cũng cho ta cung cấp bảo hộ, chỉ đơn giản như vậy, các ngươi bệnh đa nghi trọng ta hiểu, nhưng không cần thả trên người ta. Mà lại Dương Gian loại người này ngươi cảm thấy là mấy người chúng ta có thể ảnh hưởng sao? Hắn liền quỷ đều có thể giam giữ, để cái kia Lý Dương đánh cắp lệ quỷ lực lượng, thật muốn làm cái gì lời nói, mấy người chúng ta cũng chỉ có ngoan ngoãn tiếp nhận phần đi. Dương Tiểu Hoa rất im lặng, không nghĩ tới mấy người này thế mà cho rằng Dương Gian chiếu cố bọn hắn là bởi vì chính mình nguyên nhân. Chính mình có mị lực lớn như vậy sao? Cái này Dương Gian tại tầng 2 thời điểm biểu hiện vậy đơn giản chính là lãnh huyết đáng sợ, một điểm người sống tình cảm đều không có, duy nhất còn tính là bình thường hẳn là cá nhân hắn nguyên tắc tính rất mạnh. Nếu là bỏ qua một bên điểm này lời nói, cái này người mức độ nguy hiểm cơ hồ cùng lệ quỷ cung cấp. Bọn hắn đang nghị luận thời gian Dương Gian cùng Lý Dịch thảo luận một cái khác chủ đề. Nghĩ phải nhanh chóng lên lầu cái đề tài này trước kia chúng ta ba lầu người mang tin tức cũng thảo luận qua. Lý Dịch sờ lên cằm nói. Kỳ thật biện pháp vẫn là thật nhiều tỉ như lấy ra một cái người mang tin tức thứ ba phong thư, lại tỉ như màu đỏ thư tín, còn có một cái biện pháp đó chính là tam phong tin cùng một chỗ đưa. Tam phong tin cùng một chỗ đưa, đây là ý gì? Dương Gian hỏi, Lý Dịch nói ra, không phải mỗi cái người mang tin tức đạt được thư tín về sau liền sẽ lập tức đi phái tặng, trong thời gian này có một đoạn đưa tin kỳ, nếu như ở đây đưa tin kỳ bên trong ngươi lại vào tay cái khác hai phân mới, tam phong tin cầm trong tay có người suy đoán sẽ hình thành một cái mới tống nhiệm vụ mới, một cái chuyên môn nhằm vào người sinh ra nhiệm vụ. Mức độ nguy hiểm rất lớn, dù sao cũng là tam phong tin tích lũy, đoán chừng liền xem như so không bên trên màu đỏ thư tín cũng không xê xích bao nhiêu. Ta nhận vì phương pháp tốt nhất chính là lấy ra thứ ba phong thư, nguy hiểm như vậy trình độ sẽ không gia tăng, đồng thời độ khó cũng sẽ dễ dàng một điểm, chỉ là tầng 3 cùng tầng 2 tình huống không giống nhau, người mang tin tức thư tín có khi đợi không phải người, mà là dựa theo số phòng đến phân phối. Thông tục điểm tới nói tầng 3 thiên hướng về đoàn đội nhiệm vụ tỉ như ngươi hôm nay cầm lên cái kia hòm thư bên trên thư tín, hôm nay các ngươi số 31 phòng tất cả mọi người đều giống như tiếp nhận đưa tin nhiệm vụ. Dương Gian nói ra, là như thế này, bất quá đây tồn tại một điểm lỗ thủng đi, gian phòng bên trong cũng chỉ là ở mấy người chúng ta sao? Cái khác người mang tin tức hẳn là cũng có vào ở số 31 gian phòng A, bọn hắn sẽ không nhận ảnh hưởng sao? Không tại quỷ bưu cục bên trong liền sẽ không nhận ảnh hưởng, đây chính là cái gọi là 3 tháng kỳ an toàn. Lý Dịch nói, lấy ra thứ 3 phong thư độ khó rất lớn, người căn bản không biết cái kia cái gian phòng, người nào hôm nay tiếp hạ đưa tin nhiệm vụ là thứ 3 phong thư, mà lại cũng không phải tất cả mọi người đều nguyện ý đem thứ 3 phong thư cơ hội chắp tay nhường cho người. Lý Dịch lại nói, ta nghe lời này của ngươi, ngươi tựa hồ biết trong tay ai có thứ 3 phong thư. Dương Gian lại hỏi nói. Lý Dịch cười cười, ta đích xác biết chỉ là ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Ta có thể thêm tiền, Dương Gian nói ra, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta nhìn ra, ngươi căn bản không có lòng tin có thể sống đi ra bưu cục lúc này mới tầng 3, hướng bên trên còn có lầu 4, lầu 5, cùng nó lần lượt mạo hiểm, cuối cùng chết không hiểu thấu, chẳng bằng kiếm một bút an gia phí cam đoan vợ con già trẻ về sau sinh hoạt. Cùng ta dạng này cách nghĩ không ít người, người mang tin tức sinh hoạt quá mức tuyệt vọng, căn bản không nhìn thấy một chút xíu hy vọng, tại một đường thời gian cũng nghĩ qua đưa xong 15 phong thư sau an toàn rời đi địa phương quỷ quái này, nhưng là theo tầng lầu gia tăng, đưa tin khó khăn tăng lên, ta biết đây là một kiện phi thường xa vời sự tình. Lý Dịch hút thuốc có chút phiền muộn nói, nhưng người dù sao cũng phải sinh hoạt không phải sao. Như vậy đi, người cho chúng ta mỗi người 10 triệu ta làm chủ đem thứ 3 phong thư giao cho ngươi. Mỗi người, Dương Gian thần sắc khẽ động, lập tức nhìn về phía Lý Dịch sau lưng. Gian phòng bên trong có động tĩnh truyền đến, rất nhanh có hai người lần lượt đi ra. Một nam một nữ, đều là số 34 gian phòng người mang tin tức. Dương Gian lưu ý nữ tử kia, dáng người nở nang, làn da trắng nõn, vẽ lấy nùng trang, gợi cảm thành thục, mặc một bộ sườn xám, khoác trên người một kiện chồn nhung, giống như là một vị quý phu nhân. Bất quá đây không phải hắn chú ý điểm, hắn trông thấy nữ tử này dưới chân mặc một đôi giày cao gót màu đen. Giới thiệu một cái, số 34 gian phòng đồng bạn Quách U cùng Liễu Thanh Thanh. Đội trưởng, nữ nhân này mang giày cao gót, Lý Dương thấp giọng nhắc nhở nói. Dương Gian bất động thanh sắc, hắn chỉ là nói. Xem ra ngay từ đầu ngươi không có nói thật, hôm nay hẳn là ngươi đưa tin thời gian đi, cái kia hòm thư bên trên thư tín không phải chuẩn bị cho ta, là cho các ngươi chuẩn bị, đó chính là các ngươi thứ 3 phong thư. Ha ha, cũng không sai. Lý Dịch nở nụ cười. Lá thư này là cho chúng ta số 34 gian phòng người mang tin tức chuẩn bị. Ngay từ đầu ta nghe đến động tĩnh bên ngoài rất ngạc nhiên, bởi vì theo lý thuyết nếu như người mang tin tức không thời gian dài tại quỷ bưu cục lưu lại đụng phải những phòng khác người mang tin tức xác suất là không lớn, dù sao mỗi người đưa tin thời gian đều sẽ dịch ra. Cho nên ta liền ra đến xem tình huống, ngươi cũng đừng có trách ta lừa gạt các ngươi, dù sao nơi này mỗi người đều không thể không treo lên 12 phân cảnh giác. Bất quá ta không có thời gian ở đây lãng phí, đã đây là ngươi thứ 3 phong thư, như vậy ta liền nhận. Dương Gian nói ra, mặt khác ngươi ở trước mặt ta hẳn là trung thực một điểm, ta tính tình của người này không tốt lắm, vạn tức giận có một số việc là rất khó thu tràng. Tầng 2 ngược lại là bên trên tới một cái sẽ nói mạnh miệng. Cái kia gọi Quách U nam tử lạnh lùng hừ một cái. Lý Dịch, ta không cảm thấy đem thứ 3 phong thư chắp tay nhường cho người là một cái lựa chọn chính xác, đem thư cho hắn, chúng ta nói không chừng còn muốn ở đây tầng lầu lại cho tam phong tin mới có thể đi lầu 4, nếu như lần này chúng ta tiếp hạ nhiệm vụ này như vậy chỉ cần thành công chúng ta chính là lầu 4 người mang tin tức, khoảng cách rời đi nơi này lầu 5 liền chênh lệch một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bước kia không phải tốt như vậy bước đi, đưa tin độ khó đang gia tăng, mà lại chúng ta bỏ qua tầng 1 tầng 2 cái kia vô cùng trọng yếu thời kỳ, có thể sống đến hiện tại hoàn toàn là dựa vào Liễu Thanh Thanh mấy lần mấu chốt thời điểm liều mạng, nhưng vận khí sẽ không một mực chiếu cố chúng ta, đối với chúng ta loại tiêu chuẩn này người mang tin tức mà nói tử vong là tất nhiên. Lý Dịch thần sắc rất âm trầm, hắn một đường đưa tin lên lầu thấy qua quá nhiều tử vong, chính mình đều chết lặng. Mà lại trong lòng ngươi cái kia phần tín niệm cùng hy vọng sớm đã bị ma diệt không sai biệt lắm, hiện tại liền chỉ muốn tồn một khoản tiền giải quyết thân hậu sự. Hôm nay khó được đụng phải một cái thổ hào người mang tin tức, muốn là bỏ lỡ cái này cái cơ hội vậy coi như cái gì đều không vớt được. Sống mạng so tiền quan trọng hơn, lần này cơ hội bỏ lỡ, sinh tồn cơ hội lại thấp xuống, chúng ta lại muốn nhiều trải qua 3 lần hung hiểm. Quách U nói, không có ý nghĩa tử vong càng thêm đáng sợ. Lý Dịch nói, hai người mặc dù là đồng đội đồng bạn, nhưng cái này thời gian cũng sinh ra khác nhau, tại tranh chấp. Cái kia gọi Liễu Thanh Thanh nữ tử nói, chuyện này không cần đến tranh, thứ 3 phong thư tình huống sẽ như thế nào ai đều không biết, dù sao chúng ta cũng chỉ là nghe trước kia người mang tin tức nói qua có thể trộm lấy người khác thứ 3 phong thư, nhưng không có cụ thể thực hành qua, hết thảy không bằng chờ sự tình biết rõ ràng về sau lại thương lượng cũng không muộn. Cái này cũng được, Lý Dịch gật đầu nói. Quách U nói, người không nên do lấy Lý Dịch làm loạn, 3 người chúng ta người có năng lực đi lầu 4, không nên vây chết ở đây quỷ bưu cục bên trong. Liễu Thanh Thanh không nói lời nào, chỉ là nhìn xem một bên nói. Hiện tại chuyện này tựa hồ đã không phải do chúng ta làm chủ. Giờ phút này, Dương Gian không để ý đến cái này số 34 gian phòng người mang tin tức ở giữa tranh chấp, hắn đã đi tới hộp thư bên cạnh lấy xuống cái kia phong màu vàng thư tín. Thư tín tới tay, mang ý nghĩa người mang tin tức tiếp hạ đưa tin nhiệm vụ. Lập tức một cỗ âm lãnh gió thổi qua tầng 3 cả tầng lầu, cái này âm lãnh gió tạo thành một cái vòng xoáy tại tầng này trong sân vườn ở giữa thổi mạnh. Bụi đất thổi tới, tạo thành một nhóm xoay khúc chữ viết. 31, số 34 gian phòng người mang tin tức đem tin mang đến Đại Xuyên thành phố, Minh Nguyệt tiểu khu, 7 tòa nhà 301 phòng. Cái gì, hai cái gian phòng người mang tin tức cùng một chỗ đưa tin. Lý Dịch thấy này lập tức con ngươi vừa mở, Dương Gian lại là thần sắc cứng lại. Địa chỉ này là, tầng 2 màu đỏ thư tín cái kia cái địa chỉ không thay đổi, ý vị này màu đỏ thư tín cùng cái này phong màu vàng thư tín đều là cùng một cái đưa tin nhiệm vụ. Chỉ là tầng lầu thay đổi, tầng 2 độ khó thả tại tầng 3 ước định biến thấp. Đây là độ khó cao đưa tin nhiệm vụ, bình thường mà nói đưa tin càng nhiều người, đưa tin xác suất thành công liền càng thấp, hai chúng ta gian phòng người mang tin tức cộng lại trọn vẹn 9 người. Cái kia gọi Quách U Nam từ kiểm lại một cái nhân số, cảm thấy một cỗ không hiểu sợ hãi. Bởi vì hắn chưa hề có qua 9 người khó khăn đưa tin nhiệm vụ. Là tầng 2 màu đỏ thư tín cái kia cái địa chỉ. Dương Tiểu Hoa mấy người cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cái này cái địa chỉ vô luận như thế nào đều chạy không thoát, quỷ bưu cục nhất định phải làm cho chính mình những người này đi chỗ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia gây nên Minh Nguyệt tiểu khu chỉ sợ là một cái lệ quỷ chiếm cứ khủng bố nơi, ai đi người đó chết. Làm sao bây giờ, đội trưởng, cái này tin muốn đưa sao? Vẫn là nói giống như trước đó sẽ toang. Lý Dương nói, Dương Gian sờ lấy phong thư này, trong lòng do dự bất định. Hắn xác thực rất giống xé nát cái này thư tín, nhưng là một loại nào đó tin tức nhưng lại nói với mình, quỷ bưu cục tựa hồ nhất định phải làm cho chính mình đi một chuyến nơi này. Chỗ kia đến cùng có cái gì? Là giống như phúc thọ viên xuất hiện khó có thể tưởng tượng khủng bố sự kiện, vẫn là nói cái này cái địa chỉ lại liên lụy đến cái gì? Trước đi nhìn kỹ hãng nói, tiếp tục như vậy xé tin cũng không phải một cái biện pháp, mà lại ta cũng muốn biết vì cái quỷ gì bưu cục nhất định phải chúng ta đi nơi này, ta cũng tò mò nơi đó đến cùng phát sinh cái gì. Dương Gian nói xong đem tin đưa cho Lý Dương, tìm hộp đem thứ này chứa vào, ngăn cách thư tín ảnh hưởng, nếu là thư tín tại bị ngăn cách tình huống bên dưới cái này cái địa chỉ còn có vấn đề, như vậy quỷ bưu cục có lẽ không là đơn thuần chế tạo sự kiện linh dị đơn giản như vậy. Hắn đây là lần thứ hai nếm thử. Ngăn cách thư tín ảnh hưởng, điều tra thư tín địa chỉ. Nhìn xem phúc thọ viên tình huống sẽ hay không tái diễn. Chỉ là hiện tại Dương Gian tự thân trạng thái không tốt, hắn chịu không được như vậy nhiều dày vò, cho nên hắn quyết định sự kiện lần này có thể đem Phùng Toàn, Đồng Thiến bọn hắn điều đến chi viện. Tại quỷ bưu cục phía ngoài lời nói là có thể tìm tới người giúp đỡ viện trợ. Cách chương.